Chàng rể quyền thế, chương 5200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dường như một trận chiến liên quan đến tương lai Kim Lang. Cùng bọn hắn không có quá nhiều quan hệ. Cảnh tượng này cũng khiến Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Anh suy nghĩ, chính mình nói không chừng phải ra tay, trực tiếp đi đem mặt người đảo quốc đánh sưng. Chúng ta tại sao lại hết lần này đến lần khác lạc bại? Người Hoàn Nhan hận trong lòng, không có chút nào hiểu sao. Lúc này, Đỗ Quang Khải nhịn không được đứng lên. Nếu có bản lãnh, có thể để cho phân đà Kim Lăng chúng ta, để cho Đỗ gia chúng ta ra tay, để chúng ta lên lôi đài. Có tin ta trong vài phút, đem các ngươi đánh thành chó chết hay không? Đỗ Quang Khải vô cùng khó chịu. Đại trưởng lão nội môn tới, không chỉ trấn áp phân đà của Kim Lăng, còn hạ lệnh cho đệ tử Tây Nam Thiên Môn trại không được tham gia trận chiến Kim Lăng. Kim Lăng không được Đỗ Lương hậu thuẫn, tự nhiên không cam lòng, muốn cùng Trương Quốc Hoa không qua được. Điều này cũng dẫn đến cục diện hôm nay vô cùng khó coi cùng chật vật. Khuôn mặt xinh đẹp của Hình Lam lúc này cũng phát lạnh nói: Hoàn Nhan hận, ngươi tại sao có thể hết lần này đến lần khác thủ thắng? Đến cùng là thật có bản lĩnh, hay là dựa vào thủ đoạn hạ tiện? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi Hoàn Nhan hận tính là một cái nhân vật, hiện tại xem ra ngươi cũng vô sỉ như phụ thân ngươi. Không, ngươi so với cha ngươi còn vô sỉ hơn. Phế vật, một phế vật chỉ biết dùng tiểu tâm tư. Hoàn Nhan hận cười nhạt một cái nói: Hình đại tiểu thư, nói những lời này có ý nghĩa gì sao? Chính các ngươi làm việc không suy xét hậu quả, dẫn đến kết cục này, cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Huống chi, áp chế các ngươi cũng không phải là ta. Các ngươi tức giận, các ngươi hướng về phía Trương trưởng lão nói đi, hướng về phía ta nói ra, xem như cái bản lĩnh gì. Nói đến đây, Hoàn Nhan hận một mặt vẻ trêu tức. Tốt, nói nhảm đến đây là kết thúc. Mau để những người còn lại đi ra đi. Sau khi người của ta tiêu diệt bọn chúng, trận chiến này sẽ kết thúc. Ta đã xem kỹ một tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm thành phố Kim Lăng, và đó là một tòa nhà văn phòng tốt cho tập đoàn Hoàn Nhan của chúng ta. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Ta đã hẹn với chủ nhân tòa nhà nói chuyện mua lại rồi. Cách chương.